cả đời chỉ yêu em, chương 969, 9, khiến anh lo lắng, góc truyện audio.com, con mắt màu đen của Phó Kiến Văn lộ ra hàn ý làm người ta sợ hãi, anh tiện tay búng tàn thuốc lá bắn ra xa, tiếp nhận điện thoại mà Tiểu Lục đưa tới, thả ở bên tai. Cách đó không xa, Lục Tân Nam làm một cái động tác động thủ, 6 con chó săn hung dữ bị buông ra, trong nháy mắt nhào tới tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả bầu trời, đã nhận được tin tức hữu dụng, những người kia Lục Tân Nam một người sống đều không có lưu lại. Lục Tân Nam làm như vậy, rõ ràng cho thấy ý tứ kinh sợ mét. De Niro ở đầu bên kia điện thoại, mét, De Niro, nghe nói người của Mục Sáng bắt vợ của tôi đi, được anh cứu, hiện tại vợ của tôi ở cùng với anh sao? Giọng nói thuần hậu từ tính vang lên. Tiếng kêu thảm thiết từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, khiến cho Lý Mục Dương càng có thể khẳng định hơn thân phận của Phó Kiến Văn. Nếu như Phó Kiến Văn chỉ là bạn của Cố Thanh Thành, không đến nỗi khiến cho Cố Thanh Thành không quan tâm kế hoạch cùng dự định ở Italy, khởi động tất cả mọi người chỉ để đi tìm một người phụ nữ của bạn, càng sẽ không dùng phương pháp uy hiếp tới yêu cầu vị tướng quân của quân đội Italy tạo thuận lợi cho họ. Chỉ là, Lý Mục Dương đến bây giờ cũng không có tra được bằng chứng chính xác chứng minh Phó Kiến Văn chính là Đạo Đức Tiên Sinh. Lý Mục Dương nhếch môi, nghiêng đầu nhìn xem y tá vừa vặn được treo xong bình truyền dịch mở miệng nói, xin lỗi Phó Tiên Sinh, lần này tôi mang rất ít người đến Italy cho nên không có cách nào bảo đảm an toàn cho mình cũng như vợ của anh, cũng không thể cùng những người kia dây dưa đợi đến khi anh đến, cho nên liền để máy bay. Bay lên trước, sau đó hỏi thăm mãi mới được phương thức liên lạc của anh nên mới gọi cho anh muộn thế này, khiến cho anh lo lắng, tôi thực sự xin lỗi. Lý Mục Dương nói chuyện vô cùng khách khí, cách chương.